Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Yêu Hầu Hạ Nhân Thanh Nhi. 6. Bốn khối vỏ trứng, trong đó hai khối vỏ trứng bên trên lóng lánh ngũ sắc hoa quang. Một khối khác vỏ trứng bên trên có âm dương nhị khí tích lưu lưu xoay tròn. Cái này bốn khối vỏ trứng, hiển nhiên là Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu sau khi xuất thế lưu lại vỏ trứng. Ta nếu như đem cái này bốn khối vỏ trứng dung hợp biết kết xuất cái gì hồ lô. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thật giống như tiểu hồ ly tinh chín cái mao nhung nhung đuôi ở Phương Minh tâm lý ngứa tựa như. Làm cho hắn nhịn không được muốn thử một lần. Phương Minh đi tới bốn khối vỏ trứng trước mặt, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong to lớn hồ lô đằng bản thể giống như là một cái như cự long nhúc nhích. Ló ra, đem bốn khối vỏ trứng quấn vòng. Hệ thống, cho ta dung hợp những thứ này vỏ trứng. Phương Minh kích động trong lòng nói. Dung hợp âm dương vỏ trứng cùng ngũ sắc hoa quang vỏ trứng bên trong. 2%, 2%, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dung hợp vỏ trứng thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất âm dương bảo khí hồ lô và ngũ sắc hoa quang hồ lô. Đừng ước qua thời gian mấy năm, hệ thống thanh âm truyền đến. Phương Thu bản thể hồ lô đằng, trong tay đang cầm hai cái bảo hồ lô. Hưng phấn mà hỏi, hệ thống, cái này âm dương bảo khí hồ lô và ngũ sắc hoa quang hồ lô. Có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, âm dương bảo khí bên trong hồ lô bên trong có âm dương càn khôn. Có thể phá nhân pháp bộ dạng, cũng có thể thu người. Ngũ sắc hoa quang bên trong hồ lô bên trong có một phương tiểu thiên địa. Có thể phun ra ngũ sắc hoa quang soát người người soát vật. Vô vật bất soát, hệ thống giải thích, dựa vào, quả ế, hai cái này bảo hồ lô công năng cùng Phương Minh đoán không sai. Cái này âm dương bảo khí hồ lô tương đương với trong Tây Du Ký Đại Bằng Điểu chính là cái kia âm. Dương bảo khí bình, chỉ là công năng so với kia cái càng cường đại hơn. Còn có thể phóng xuất âm dương nhị khí công kích người. Còn như cái này ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô, vậy thì càng nghiêu bức, cùng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công chi diệu. Vô vật bất soát, có thể nói tuyệt diệu. Phương Minh hưng phấn đem hai cái bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Ở trong ao sen mỗi bên hái được một đóa thuộc tính khác nhau 24 phẩm bảo liên hoa. Sau đó ra khỏi linh quả vườn, Phương Minh mới ra linh quả vườn, bên kia Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu liền chứng kiến, vụt sáng cánh bay tới, phụ thân, ăn côn trùng, điện tử, Đại Bằng Điểu trên móng vuốt cầm lấy một cái phì phì cẩu côn trùng. Hưng phấn nói, phụ thân, ăn trái cây, 46%, lời tựa đang cầm hai cái linh quả. Cũng hưng phấn nói, đối với Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu cố chấp muốn gọi hắn là phụ thân. Phương Minh cũng là không làm sao được, vuốt hai chim nhỏ điểu đầu, cười khổ nói, phỉ phụ thân không ăn, các ngươi ăn đi, khụ khụ khụ. Đúng lúc này, phía trước truyền đến liên tiếp tiếng ho khan. Phương Minh ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Gió Huyên đang tự mặt đen lại nhìn hắn. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, phu nhân, cái kia không phải ta muốn bọn họ gọi phụ thân, là hai người bọn họ, ta là bị hai người bọn họ làm bối rối, bật thốt lên mà ra, thực sự không trách ta. Phong Hoàng bĩu môi, đối với lần này biểu thị rất không hài lòng, nàng cũng liền kỳ quái, cái này hai chim nhỏ khác đều có thể điều giáo qua đây. Hơn nữa còn là một điều giáo liền tốt, nhưng chính là thấy Phương Minh liền gọi phụ thân. Điều này làm cho nàng không biết nói gì, đồng thời cũng rất kỳ quái. Phượng Tích không kiên nhẫn kỳ phiền kéo qua hai chim nhỏ. Chỉ vào Phương Minh, ân cần giáo huấn nói, hắn là của các ngươi tỷ phu, không phải phụ thân, là tỷ phu, hiểu hay không? Hai chim nhỏ cái hiểu cái không? Đột nhiên lại vụt sáng đến Phương Minh trước mặt, kêu lên, phụ thân, phụ, hôn dựa vào, tiếp tục như vậy, Nguyên Phong là ta gian đầu sự tình sớm muộn làm lộ. Phương Minh khóe mắt kinh hoàng không ngớt, lặng lẽ đá văng ra hai chim nhỏ, chỉ là hai chim nhỏ dường như cực kỳ thích hắn, lại vụt sáng cánh bay đến bên cạnh hắn, kêu, phụ thân, Phượng Tích bất đắc dĩ, cả giận nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa xéo ngay cho ta. Hai chim nhỏ tựa hồ sợ phong quản, vụt sáng cánh ly khai. Đại bằng điểu cầm lấy một cái côn trùng đang muốn hướng bỏ vào trong miệng. Bỗng nhiên ngũ sắc thần quang lóe lên, trong móng vuốt côn trùng không có. Đại bằng điểu ngẩn ra, đã thấy Khổng Tuyên đem côn trùng để vào trong miệng ăn. Đại bằng điểu nhất thời giận dữ, lóe cánh nhằm phía Khổng Tuyên. Hai chim nhỏ đánh nhau ở một chỗ, ở thổ hào trong cung cút nổi lên đàn đàn, đùa bất diệt nhạc hồ. Phượng Tích đi hướng Phương Minh, nói, đại phôi đàn, ngươi làm sao đợi ở linh quả vườn không ra ngoài, có nghĩ là nhân gia muốn, trời ạ muốn đêm muốn, thời thời khắc khắc đều muốn. Phương Minh trong mắt tràn đầy nhu tình, dường như có thể tích xuất đi ra. Muội thiển nha, rất thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt, ngược lại dỗ ngon dỗ ngọt cũng không cần tiền. Phương Minh liền ý vị hướng ra phun, nước miếng bắn tung tóe, gió nghe được giống như một đóa sắp thành chín hoa mẫu đơn. Xấu hổ chờ nở, đều là xuyên thấu qua người. Di, Tích Nhi, Triệu Ý Triệu, người thật giống như lên cân a. Bất quá cơ ngực cũng lớn liền. Phương Minh ngắm Phượng Huyên bộ ngực liếc mắt, Lý Lý cười quái dị nói, ngươi, Phượng Oánh cáu giận tiếng kêu là, đúng lúc này, Thanh Nhi bưng mâm đựng trái cây đã đi tới, đem một cái trái cây linh bắt đầu, phóng tới Phượng Tích bên mép, nói, công chúa ăn, Phượng Tích cười khổ nói, Thanh Nhi, ta no rồi, không ăn được, Thanh Nhi có chút hủy khuất. Đột nhiên thấy được Phương Minh, đi tới Phương Minh trước mặt, đem trái cây phóng tới Phương Minh miệng trước mặt, nói, lão gia ăn, PS, cầu đính duyệt, các vị đại lão, có thích hay không yêu ân cần thăm hỏi nhân tiểu thanh tước. Ân có thể ban ngày buổi tối vô điều kiện ân cần thăm hỏi. Thích, liền đặt chồng đỡ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.